Ác quỷ vô tâm và ác ma vô tình, chương 11, rắc rối, phần 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ mãi mà chưa thấy xe của nó tới, cô khó chịu dậm chân hỏi nó xe mày đâu, sao chưa tới? Nó không trả lời, mặt chúi vào trong điện thoại lắc đầu. Cô bó tay với nó luôn, đứng chưa bao lâu thì một đám trai gái hỗn tạp kéo nhau đến đứng trước mặt nó. Chị, chính cô ta đã đánh em đó chị, cô gái mang giày đỏ. Vi, hôm bữa bị nó đánh tỏ vẻ oan khuất nhìn cô gái tóc hung đỏ nói. Hiêu phải không, cô gái tóc hung đỏ. Ly, hất mặt hỏi nó, phải, nó nhìn chằm chằm Ly nói. Nhìn tao, mày biết tao là ai không, Ly hất mặt hỏi nó. Không, nó nhìn nhỏ Ly từ đầu tới chân rồi phán. Mày, thôi được không biết cũng không sao, tụi bay nói cho nó biết tao là ai. Cô ta tức giận nhưng giữ gìn vẻ chị đại bình ổn cảm xúc quay về phía sau nói với bọn đàn em. Dạ chị, cả bọn đồng thanh hô to. Ê mày, giống như chó nhỏ nghe lời chủ thế mày. Cô nhìn sang nó nói nhỏ nhưng đủ cho tất cả nghe rồi che miệng cười. Nó nghe xong cũng nhếch mép gật đầu đồng ý. Cả đám kia tính xông vào nó thì bị nhỏ Ly ngăn cản, lắc đầu ý bảo không cần. Cả bọn ép cơn giận xuống nhìn qua Vi ý bảo Vi nói. Đúng là mấy cái thứ quê mùa mới không biết chị Ly. Nói cho hai người nghe một xíu cũng được. Chị ấy tên thật là Phan Linh Ngân hay còn được gọi là chị Ly, là chị đại của trường này. Ba chị ấy là chủ tịch tập đoàn FK lớn của Việt Nam, Vi hất tóc nói. Nó và cô nhìn nhau nhíu mi suy tư, thấy nó và cô không nói gì Vi tưởng nó và cô sợ nên đắc ý, hôm nay thấy mày cũng thành thật cho nên chỉ cần mà để chị Ly tát mày ba cái xem như cảnh cáo là được thôi. Nhỏ Ly nghe vậy hài lòng gật đầu với Vi, thấy hai tụi nó không trả lời, Ly liền ngoắc tay kêu đàn em tiến đến giữ tay nó. Hai thằng đàn em của nhỏ Ly đến gần tính giữ tay nó thì ôm cổ ngất xỉu. Hai tên đó vừa té xuống liền thấy trong tay cô cầm sẵn rất nhiều kim châm. Ly, Vi cùng đàn em hoảng sợ nhìn vùng cổ bị sưng tấy lên của hai tên kia. Cô bước lên trước một bước, đám nhỏ Ly lùi về sau một bước. Cứ như vậy, một bên tiến một bên lùi cho đến khi cô thấy nản liền phóng hết kim châm về phía đám nhỏ Ly. Tất cả những kẻ đằng sau Ly và Vi đều ngã xuống đất, chỉ còn bọn họ thì lập tức tái xanh mặt nhận ra thực lực của cô. Dù vậy nhưng nhỏ Ly vẫn ngoan cố, hít thở sâu lấy lại bình tĩnh bước đến gần cô. Đưa gần miệng đến tai cô nói nhỏ hòng làm cô lơ là cảnh giác. Mày, chết đi, nhỏ Ly nghiến răng chuẩn bị dùng kim châm của mình đâm vào mạn sườn phải của cô thì. Bằng á, nhỏ Ly hét lên làm rơi kim châm ôm lấy cánh tay bị đạn sượt qua. Nó thật sự rất sợ khi thấy nhỏ Ly chuẩn bị đâm kim châm vào người cô, chân chạy thật nhanh đến gần bên cô thì nghe thấy tiếng súng, nó không quan tâm là ai nổ súng, nó chỉ quan tâm cô có sao không. Tức tốc chạy nhanh đến bên cô, xoay người cô lại đối diện với mình quan sát từ trên xuống dưới thân cô. Thấy cô không sao, nó thở phào nhẹ nhõm. Lúc bấy giờ cô mới quay lại quan sát theo đường đi của đạn thì nó phát hiện chiếc xe màu đen đang bên lề đường. Nó nhìn kỹ hơn thì bất ngờ phát hiện. Đó không phải là chiếc Cadillac CTS, V-Wagon của anh hai sao? Tao không biết có phải anh mày không nhưng đúng thật đó là chiếc Cadillac CTS. V-Wagon nha, cô sáng mắt khi nhìn thấy chiếc xe. Cạch, cửa tài xế mở ra, anh hai cô trong bộ vest lịch lãm bước xuống đi đến chỗ nó và cô. Nào có sao không, hồi nãy làm anh đứng tim đó, sầu đưa mắt nhìn cô dịu dàng hỏi thăm. Nào không sao, anh không phải lo, cô chăm chú nhìn anh trả lời. Không sao thì tốt, anh thở phào nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không xem phim, nó lạnh lạnh cắt ngang hai người. Cô và anh đỏ mặt nhìn nó. Anh đưa Hiêu cùng Nao về nhá, hôm nay anh được về sớm, anh lấy lại bình tĩnh đưa ra đề nghị. Được, cô vui mừng vì cuối cùng cũng được về nhà. Hồi nãy ai đã bắn, nó không đầu đuôi hỏi anh. Là cấp trên kiêm bạn thân lâu năm của anh hí hửng trả lời. Ngồi trong xe sao, nó hỏi. Ừ trễ, rồi vào xe đi, anh thúc giục nó và cô. Cô đưa tay mở cửa ghế sau thì lập tức bị đóng băng bởi độ lạnh phát ra từ người ngồi trong đó, cô cười với người ngồi trong xe rồi quay lại hỏi anh. Anh lái xe phải không? Ừ, anh trả lời. Cô không nói gì nhanh tay kéo anh vào ghế tài xế còn mình ngồi cùng anh, nó không hiểu gì hết vẫn đứng im ở đó. Vào nhanh đi Hiêu, sau khi nghe cô nói nó mới giật mình tỉnh ra vội vàng bước vào trong xe. Nhưng, cách chương.